Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, gan to bằng trời. Đại địa phía trên, không có vật gì, không có bất kỳ tung tích nào. Rít gào, màu đen diều hâu kinh rít gào một tiếng, lộ ra vẻ phẫn nộ. Vô tận phong nhận, trong chốc lát càn quét toàn bộ thiên địa. Tựa như muốn cày ba thước, vô số mới vừa vặn đạt được cơ duyên tiến hóa linh hoa dị thảo. Luyện khí kỳ cấp độ tiểu yêu, nháy mắt bị phá thành mảnh vỡ. Đột nhiên, hư không ngưng lại, thật giống như bị toàn bộ đông kết. Một cỗ tràn ngập khí tức ngột ngạt, ngay tại thiên phong lĩnh bên trong di tản ra. Vừa mới uy thế vô song màu đen diều hâu, lập tức liền tựa như giống như chim cút, cúi xuống cao ngạo đầu lâu, sợ hãi không thôi. Càng xa xôi, kia to lớn lợn rừng, cùng cái khác thần minh cảnh cấp độ đại yêu, cũng tại ngay lập tức ngừng bước chân, hơi chần chờ, cũng không chút nào do dự xoay người mà đi. Ầm ầm, một đạo nổ vang rung trời ầm vang nổ lên, thiên phong lĩnh chủ phong bên trên. Đại địa đột nhiên bỗng nhiên vỡ ra, vô số núi đá cự mộc, nháy mắt hướng về hư không bên trong ném bắn lái đi. Sau đó cũng chỉ thấy một đạo toàn trên thân hạ hiện đầy lớp vảy màu vàng óng, tứ chi tráng kiện vô cùng quái vật khổng lồ, trực tiếp từ dưới mặt đất phóng lên tận trời. Cái này quái vật khổng lồ mới vừa mới xuất hiện, một cỗ khí thế bế nghễ thiên hạ liền tùy theo tán phát ra, trùng trùng điệp điệp ở giữa, chèn ép tất cả yêu thú, đều câm như hến. Cái này quái vật khổng lồ, rõ ràng là chung quanh 800 dặm phạm vi bên trong vương giả, kim đan cảnh yêu thú, kim giáp yêu quân. May mà ta xem thời cơ được nhanh, sau khi đột phá quyết định thật nhanh, ngay lập tức liền chạy ra. Không sau đó quả coi như đáng lo. Bạch Tử Nhạc nhìn thiên phong lĩnh phương hướng, trong lòng may mắn không thôi. Cửu khúc kim liên, hải thượng thăng minh nguyệt, tử khí đông lai, trọn vẹn 9 đạo dị tượng đồng thời giáng lâm. Cố nhiên là đối với hắn kia hùng hậu vô cùng tích lũy. Nhóm lửa 1296 mai huyệt khiếu, từ đó đột phá đến thần minh cảnh lớn nhất khẳng định. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quên, nơi đây chính là thập vạn đại sơn, yêu thú vô số, càng có thần minh cảnh, kim đan cảnh, thậm chí là nguyên thần cảnh cấp độ yêu thú tồn tại xuất hiện. Hắn đột phá động tĩnh càng lớn, càng có thể đưa tới bực này tồn tại chú ý, là lấy mới có thể quyết định thật nhanh, trực tiếp chạy trốn mà ra. Bây giờ thiên phong lĩnh động tĩnh đều chứng minh hắn cử động sáng suốt, để hắn âm thầm có chút đắc ý cùng may mắn. Nơi đây khoảng cách thiên phong lĩnh vẫn là quá gần, khó đảm bảo kim đan cảnh yêu thú linh giác nhạy cảm sẽ có phát hiện, cho nên ta nhất định phải lần nữa rời xa một đoạn khoảng cách mới được. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, có chút bất an, vội vàng bước chân vừa nhấc, muốn thi triển ra xúc địa thành thốn. Bất quá rất nhanh, hắn bước chân chính là dừng lại, có chút ngưng lại, lần nữa nhìn phía thiên phong lĩnh phương hướng. Bây giờ kia kim đan cảnh yêu thú, kim giáp yêu quân đã xuất hiện ở thiên phong lĩnh. Như vậy là không biểu thị nó nguyên bản chỗ chiếm cứ tứ phẩm linh mạch chi địa đã có thể mặc ta tung hoành. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc đúng là gan to bằng trời, muốn tiến về kim giáp yêu quân chỗ linh mạch bên trong vơ vét một phen. Tam phẩm linh mạch bên trong liền có thẳng tới tam phẩm ngàn năm linh dược, đao diệp trúc, tàng linh hoa đồng giá trị không ít chi vật. Tứ phẩm linh mạch bên trong tốt đồ vật tất nhiên càng nhiều, không nói tam phẩm linh tài khắp nơi trên đất, nhưng cũng tuyệt đối vượt xa thiên phong lĩnh chi địa, mà lại trong đó tất nhiên còn có tứ phẩm cấp độ thiên tài địa bảo. Chỉ cần có một gốc, liền thắng qua 10 cây tam phẩm linh tài, giá trị kỳ cao, càng đừng nói, trong đó có lẽ còn có kia kim giáp yêu quân cất giữ trọng bảo. Bạch Tử Nhạc có chút chù trừ, trên mặt liền lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, nói, liều mạng, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận một điểm, bằng vào ta tốc độ bây giờ, sớm đào tẩu, không khó lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn thân thể lập tức nhất chuyển, thi triển ra xúc địa thành thốn, cấp tốc hướng về kia kim giáp yêu quân chỗ tứ phẩm linh mạch chi địa. Bay thẳng mà đi, một bước qua đi, lại là một bước, xúc địa thành thốn phía dưới. Bạch Tử Nhạc tốc độ triệt để bạo phát ra, tựa như phong trì điện thể, càng giống là thớt luyện vạch phá bầu trời. Coi là thật mau đánh cực hạn, thần minh cảnh, quả nhiên không tầm thường, chỉ là lực lượng cấp độ phương diện, thần niệm chi lực, liền vượt xa thần thức cùng nguyên lực, tại thi triển thần thông pháp thuật thời điểm, không chỉ có càng thêm thuận tiện mau lẹ, không còn cần đồng thời dẫn động thần thức cùng nguyên lực đến thi triển. Tự liền uy lực, cũng phải so trước đó tăng lên rất nhiều. Bằng vào ta lúc này tốc độ làm thí dụ, đồng dạng là thi triển xúc địa thành thốn, so sánh chưa đột phá trước đó, tăng lên đâu chỉ 5 thành. Nếu là trước đó liền có tốc độ như vậy, ta làm sao về phần tại kia phi thiên lôi thú truy tung hạc. Như vậy chật vật, Bạch Tử Nhạc đang đuổi đường đồng thời, cũng đang yên lặng thể ngộ lấy mình tân tiến sau khi đột phá đủ loại biến hóa. Lập tức liền phát hiện khác biệt, tới tương ứng, ta tại thi triển cái khác pháp thuật thần thông thời điểm, uy lực cũng tất nhiên tăng nhiều. Nếu như nói, ta trước đó chiến lực là thuộc về thần minh cảnh hậu kỳ vô địch, như vậy ta bây giờ thực lực hẳn là đã vững vàng ở vào thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, là thần minh cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng, vẫn là thần minh cảnh đỉnh phong vô địch. Một phen so sánh, Bạch Tử Nhạc trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang. Cho dù, đây chỉ là chính hắn đánh giá, cụ thể như thế nào, kỳ thật đồng dạng cần phải đi nghiệm chứng. Dù sao tương đối mà nói, hắn được chứng kiến cường giả vẫn là quá ít. Bình phán căn cứ, tự nhiên sẽ có chỗ sai lầm, nhưng chỉ là như thế, liền đã đầy đủ để hắn chấn phấn. Càng có chút kích động, thần minh cảnh đỉnh phong vô địch, coi như chỉ ở kim đan cảnh yêu thú phía dưới, chí ít hắn lúc này đã có tuyệt đối tự tin, thắng dễ dàng qua đầu kia phi thiên lôi thú, mà lại, trừ cảnh giới đột phá mang tới thực lực tăng vọt bên ngoài. Thần minh chi phía dưới, ta cũng rốt cục minh ngộ ra, thuộc về mình thiên phú. Bạch Tử Nhạc tâm thần có chút khuấy động, cho dù hắn còn không có chân chính thí nghiệm, thi triển ra mình năng lực thiên phú, nhưng hắn có một loại trực giác, cảm thấy mình năng lực thiên phú, tuyệt đối không kém, chí ít chính hắn, kỳ thật hết sức hài lòng, cũng không biết ta loại thiên phú năng lực này, có tính không thần thông. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, hữu tâm thí nghiệm thi triển một phen, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời từ bỏ, không có đối thủ thi triển, luôn luôn khó mà chân chính minh ngộ loại thiên phú năng lực này cụ thể uy lực. Mà lại hắn lúc này kế hoạch, nhưng cũng không thích hợp náo ra bao lớn động tĩnh tới. Thời gian trôi qua, cực tốc phía dưới, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đi vào tòa nào tứ phẩm linh mạch phụ cận. Chi con đường phía trước qua, chỉ cảm giác được chung quanh nơi này thiên địa linh khí càng nồng đậm, lại căn bản không dám xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, thậm chí không dám thả ra thần thức xem xét. Lúc này chân chính xâm nhập cái này tứ phẩm linh mạch, mới phát hiện ta trước đó kiến thức vẫn là nông cạn, thật lớn, toàn bộ tứ phẩm linh mạch răng khắp nơi. Đoán chừng phải có 30 dặm phạm vi, mà lại trong này linh khí mức độ đậm đặc, coi là thật thắng qua tam phẩm linh mạch rất nhiều. Khắp nơi có thể thấy được, liền có linh khí thành sương mù, linh khí hóa mưa, linh khí diễn hóa chim bay chờ dị tượng xuất hiện, một ngụm hô hấp vào bụng, đoán chừng tựu liền người thường, đều có thể bởi vậy sống lâu thêm tầm 5-3 tháng. Nếu như là tại nơi đây sinh hoạt, vô bệnh vô tai, nhẹ nhõm liền có thể sống qua 100 tuổi. Bạch Tử Nhạc nhìn qua tòa này tứ phẩm linh mạch, cảm giác được linh khí trong đó mức độ đậm đặc, trong lòng nhịn không được sinh ra cảm khái. Nơi đây cảnh này, quả nhiên là tạo hóa trung thần tú, tựa như tiên gia chỗ ở, để hắn cũng không khỏi sinh ra một cỗ hướng tới. Không do dự, Bạch Tử Nhạc trực tiếp tới gần tới, rất nhanh liền cảm giác đến một cỗ mênh mông mà khí tức cường đại, mơ hồ truyền đến, nếu không phải hắn đã sớm biết, kia kim giáp yêu quân còn xa tại thiên phong lĩnh bên trong. Hắn lúc này coi là thật sẽ nhịn không được xoay người bỏ chạy. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là dâng lên thất thải độ ếch linh quang, mới chính thức giáng lâm xuống dưới. Tam phẩm linh tài tử linh hoa, tam phẩm linh tài kim diệp thảo, tam phẩm linh tài linh căn, tứ phẩm linh quả cây. Đây là tứ phẩm linh quả cây nguyệt nha quả cây. Nguyệt nha quả bên trong ẩn chứa dư thừa nguyên lực, nho nhỏ một viên, thậm chí có thể cổ vũ thần minh cảnh cường giả đột phá cảnh giới. Đáng tiếc, từ cái này nguyệt nha quả bộ dáng bên trên nhìn, chí ít vẫn cần nửa năm trở lên thời gian mới có thể chân chính thành thục. Bạch Tử Nhạc dạo chơi đi tại tứ phẩm linh mạch bên trong, rất nhanh nhãn tình sáng lên, nhìn phía xa xa một gốc ngay tại nhanh chóng phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí cây nhỏ. Cây nhỏ bên trên treo từng cái màu trắng loáng tựa như nguyệt nha quả, chính là nguyệt nha quả. Chỉ là bây giờ những này nguyệt nha quả nhìn 10 phần ngây ngô, hiển nhiên khoảng cách ngay tại thành thục còn có một đoạn thời gian. Máy tính bưng về phần chờ đợi tại nguyệt nha quả bên người đầu kia thần minh cảnh sơ kỳ đại yêu ngân giáp thú, tự nhiên không bị hắn xem ở trong mắt. Đối phương lúc này cũng còn đang mượn nhờ tứ phẩm linh quả cây phun ra nuốt vào linh khí thời điểm hội tụ hải lượng thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, nhưng cũng không có chú ý tới Bạch Tử Nhạc đến. Tứ phẩm linh quả cây cắm rễ trực tiếp cắm rễ tại linh mạch chỗ sâu, chỉ có tam phẩm cao giai, thậm chí là tứ phẩm sơ giai linh thực sư mới có thể đem cái này gốc nguyệt nha quả thuận lợi cấy ghép sống được. Nếu như ta cưỡng ép di thực, coi như rất mau tìm đến điều kiện phù hợp tứ phẩm linh mạch tiến hành cấy ghép, cũng tất nhiên sẽ làm bị thương căn cơ. Lan đến gần cái này cây ăn quả bên trên 12 mai nguyệt nha quả, làm cho toàn bộ uể oải hư thối, mất đi tác dụng, mà lại còn có thể trực tiếp nguy hiểm cái này gốc tứ phẩm linh quả cây bản thân, khiến cho hàng phẩm biến thành tam phẩm, nhị phẩm linh quả cây, thậm chí trực tiếp khô héo chết đi. Bạch Tử Nhạc phi thường rõ ràng, phẩm giai càng cao linh thực linh tài, như vậy bọn chúng bản thân thì càng tinh quý, không có chuyên môn linh thực sư quản lý, rất nhiều căn bản khó mà thuận lợi sinh trưởng sống được. Càng đừng nói đem cấy ghép đến một cái khác hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Cái này mai linh quả cây có thể thành tứ phẩm, tất nhiên là trải qua ngàn năm trở lên 5 tháng sinh trưởng. Cắm rễ trực tiếp cắm rễ tại linh mạch chỗ sâu, cùng toàn bộ linh mạch cộng sinh, cấy ghép độ khó cực lớn. Thô bảo đối đãi, chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Khe khẽ thở dài, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt liền một lần nữa lộ ra tiếu dung. 3000 năm phần địa linh chi, phẩm giai trực tiếp đạt đến tứ phẩm, đây cơ hồ có thể gọi là dược vương. Mà lại chung quanh nơi này còn có dược linh tại 100 năm đến 900 năm, nhị phẩm địa linh chi hơn 120 gốc, dược linh tại ngàn năm trở lên tam phẩm địa linh chi 3 cây. Muốn biết, cái này phẩm giai đạt tới tam phẩm địa linh chi, thế nhưng là luyện chế thần minh đan chủ yếu vật liệu một trong. Ta trên tay liền đạt tới 3 cây, tăng thêm một gốc tứ phẩm địa linh chi, đủ được cho thu hoạch lớn. Bạch Tử Nhạc theo thứ tự đem những này linh tài toàn bộ ngắt lấy. Dùng từng cái linh mộc hộp phong cấm ra, sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào một cái có chút tĩnh mịch hang bên trong. Nơi đó chính là kim giáp yêu quân hang ổ chỗ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.